Tu La Vũ Thần, chương 2117, Phục Sinh Bí Pháp. Góc truyện audio.com. 20.150.902 21:40. 57. Cha, thấy Sở Uyên, Sở Phong nội tâm, tức khắc nổi lên ngập trời sóng lớn, cuồn cuộn quay cuồng. Phong Nhi, không có sao chứ? Sở Uyên cười nhìn Sở Phong, trong con mắt đều là quan tâm. Không sự tình, Sở Phong lắc đầu liên tục. Sở Uyên, như ngươi vậy quen Sở Phong, sớm muộn cũng sẽ đưa hắn chiều hư. Sở Nam Sơn phẫn nộ nói, nếu là liền con trai của mình cũng không thể bảo hộ ta đây liền không xứng làm Sở Phong cha. Sở Uyên kiên cường nói, ngươi, Sở Nam Sơn khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bởi vì thực lực không bằng Sở Uyên, sau cùng chỉ có thể phất ống tay áo một cái, nghênh ngang mà đi. Tuy rằng rất rõ ràng, này chỗ chính là mộng cảnh thế nhưng thời khắc này Sở Phong lại sớm liền đỏ không hai mắt, càng là nghe được Sở Uyên câu nói kia vốn tại hốc mắt đảo quanh nước mắt càng là như tiết hạp nước lũ, phun ra ngoài. Tuy rằng lúc này là mộng cảnh, nhưng Sở Phong lại nhớ rõ, một màn này, là từng chân thật phát sinh qua. Hắn tuy rằng không phải Sở Uyên con trai ruột, có thể Sở Uyên đối với hắn, lại vẫn luôn là như vậy cưng chiều. Phong Nhi, khóc cái gì, Nam Nhi không dễ rơi lệ. Thấy Sở Phong khóc, Sở Uyên ngồi xổm xuống, quan tâm vuốt ve Sở Phong đầu nhỏ. Cha ta xin lỗi ngài, ta xin lỗi ông nội, xin lỗi Sở gia người, là ta hại chết các ngươi, là ta hại chết các ngươi. Sở Phong nước mắt cùng nước mũi khuấy thành một mảnh, phủ đầy gương mặt. Hắn giờ phút này, không còn là quát tháo võ chi thánh thổ Sở Phong, chỉ là một không đầy đủ 10 tuổi hài tử. Một cái đầy tâm tự trách hài tử, mà nhìn như vậy Sở Phong, Sở Uyên còn lại là bội cảm đau lòng, nói. Phong Nhi, đừng nói mê sảng, nên nói xin lỗi có phải là vì cha? Là vì cha vô năng, mới có thể bị người giết chết. Là vì cha vô năng, mới không thể nhìn ngươi lớn lên. Phong Nhi, hy vọng ngươi không nên trách cha, suy cho cùng cha, chẳng qua là một người phàm tục. Thế nhưng ngươi, là Sở gia làm đã đủ nhiều, nói không phải ngươi bảo hộ, Sở gia sớm đã bị diệt toàn môn. Nguyên do, ngươi mặc dù không phải vì cha sinh, nhưng lại cũng là để cha kiêu ngạo, là Sở gia mọi người kiêu ngạo. Tu võ con đường này rất khó, chúng ta lại không giúp được ngươi cái gì, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình. Nhưng là Phong Nhi, nhớ kỹ, ngươi là một cái nam tử Hán, vô luận tới khi nào, nhất định phải kiên cường. Lời nói ở đây, Sở Uyên thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, xung quanh hết thảy, đều trở nên mơ hồ. Cha, không cần đi, lại bồi Phong Nhi đợi một hồi. Cha, không muốn bỏ lại Phong Nhi một người. Thấy thế, Sở Phong liền bắt được Sở Uyên quần áo, lớn tiếng la lên. Hắn biết, đây là mộng cảnh muốn toái thế nhưng hắn không hy vọng mộng toái, hắn còn không nghĩ tỉnh lại. Nhưng mà cứ việc Sở Phong bắt rất căng, có thể Sở Uyên quần áo, vẫn là Sở Phong trong tay tiêu thất. Sở Uyên cũng rất nhanh không thấy, sau cùng hết thảy trước mắt cũng không thấy, Sở Phong bốn phía một mảnh đen nhánh. Khi Sở Phong trong tầm mắt tái hiện quang minh lúc mới phát hiện, giờ này khắc này hắn, đã không còn là Sở gia phía sau núi bên dòng suối nhỏ, mà là thần chi lĩnh địa bên trong, một tòa thư tích trong tầm điện. Trung quy, mộng vẫn là tình. Sở Phong chả lo một cái khóe mắt, nơi đó thật sự có nước mắt. Tuy rằng, Sở Phong không có giống trong mộng khóc bi thảm như vậy, có thể đúng là vẫn còn thụ trong mộng tâm tình ảnh hưởng, rơi lệ. Chủ nhân, ngài thế nào? Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, là mù mắt lão giả. Không sự tình, Sở Phong lắc đầu, góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài khóc. Mù mắt lão giả tuy là người mù, nhưng tựa hồ có phương pháp đặc thù, có khả năng thấy hết thảy trước mắt. Thấy Sở Phong khóe mắt có vệt nước mắt, mù mắt lão giả rất là lo lắng. Là một giấc mộng, mộng đến ta nghĩa phụ, Sở Phong nói, nghe được này lời nói, mù mắt lão giả thần sắc một trận biến hóa, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói. Chủ nhân, có một bí pháp, có lẽ có thể phục sinh người nhà của ngài. Nghe được này lời nói, Sở Phong đầu tiên là ngẩn người, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, suy cho cùng người chết không thể phục sinh, đây là mọi người đều biết việc. Thế nhưng, xem mù mắt dáng vẻ của lão giả tựa hồ cũng không như là đang gạt Sở Phong, thế là Sở Phong lập tức hỏi. Manh thúc ngài nói, có phương pháp có thể phục sinh nhà của ta người, ngài là thật chứ? Chủ nhân, người có ba hồn bảy phách nhục thân, bất quá là cái trang hồn vật chứa thôi. Cũng tỉ như chủ nhân hiện tại, nhục thân toái, chủ nhân có thể trong nháy mắt ngưng tụ tại ngang nhau thực lực người trước mặt ngài chính là bất tử bất diệt chi thân. Trên thực tế cũng không phải là chủ nhân nhục thân mạnh mẽ dường nào, mà là chủ nhân linh hồn cùng tu vi cường hoành, thế là đối với người yếu mà nói, ngài mới có thể bất tử bất diệt. Nguyên do, đối với người mà nói, hồn, mới là sinh tử then chốt, năm đó giết người nhà ngài người, bất quá là một đám người yếu, tu vi của bọn họ đều rất yếu, cùng phàm phu tục tử, không sai biệt nhiều. Người như vậy, chưa nói tới chân chính võ giả, cũng không có đủ, võ giả chân chính có đủ lực lượng. Nguyên do cứ việc người nhà ngài chết, có thể cũng không phải là thật chết, chẳng qua là nhục thân phá, linh hồn tán mà thôi, loại này hồn. Trăm năm bên trong sẽ không diệt. Lão nô biết một loại phương pháp, chỉ cần là người chết người thân, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, mà lại am hiểu giới linh chi thuật, liền có thể tiến hành chiêu hồn. Chỉ cần đem tàn hồn triệu hồi, lại vì chúng nó đúc lại nhục thân, bọn họ là có khả năng khởi tử hoàn sinh. Mà chủ nhân ngài, có đủ sở hữu điều kiện, mù mắt lão giả giải thích, manh thúc thật có này pháp. Sở Phong thời khắc này đã đầy mặt chấn kinh, bởi vì mù mắt lão giả nói những câu có lý, phù hợp thiên địa pháp tắc, thân là Long Văn giới linh sư Sở Phong liền cảm giác này pháp có thể được. Lão nô không dám khi lấn lừa gạt chủ nhân, này pháp liền ở ngay đây. Mù mắt lão giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tự trong ngực lấy ra một cái cổ lão quyển trục đưa cho Sở Phong. Sở Phong mở ra quyển trục tỉ mỉ đọc, càng là quan sát càng là kinh ngạc, do đó trong con mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Này pháp có thể được, này pháp có thể được a, thời khắc này Sở Phong quả nhiên là mừng rỡ như điên, kích động giống như là một cái hài tử. Bởi vì nghĩa phụ của hắn, những thứ kia Sở gia người, đối với Sở Phong tới nói đều quá là quan trọng. Tuy rằng cũng không phải là thân sinh, có thể tại Sở Phong xem ra, bọn họ chính là người chí thân, là chân chính người nhà. Bọn hắn chết thành Sở Phong vĩnh viễn đau nhức, bởi vì Sở Phong chưa từng nghĩ tới, người chết còn có thể phục sinh. Nhưng bây giờ, lại thật sự có phục sinh phương pháp, đồng thời không phải lung tung suy đoán, mà là thật sự có phương pháp có thể thực hành được, Sở Phong tự nhiên vui vẻ. Góc truyện audio.com, cực cũng muốn may mắn kia người giết người, chẳng qua là huyền vũ cảnh, bọn họ nếu là thiên võ cảnh, sợ là cũng vô pháp cứu người nhà ngươi. Mặt khác này pháp chưa bao giờ có người thử qua, là có hay không hữu hiệu, lão nô cũng không thể xác định. Mù mắt lão giả nói. Bất kể nói thế nào, tóm lại là có một sợi hy vọng. Sở Phong nắm chặt quyển trục, nhìn mù mắt lão giả nói. Manh thúc, mặc kệ có được hay không, ngài đều giúp ta một đại ân. Sở Phong nhìn ra quyển trục này mù mắt lão giả sớm để lại ở trên người. Hắn hiển nhiên đã sớm biết Sở Phong khúc mắc. Nguyên do cho dù Sở Phong không làm cái này mộng, manh thúc cũng sớm muộn cũng sẽ đem phương pháp này nói cho Sở Phong. Chủ nhân, nhìn vạn đừng nói như vậy, lão nô có thể vì chủ nhân làm việc mới là lão nô vinh hạnh. Mù mắt lão giả vừa cười vừa nói, xem Sở Phong cao hứng như thế, hắn cũng rất là vui vẻ. Đại nhân, không tốt không tốt, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người vội vã chạy vào, sau khi đi vào, liền quỳ trên mặt đất. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Mù mắt lão giả hỏi tới, có người mở ra thang lên trời. Vị kia trả lời, cách chương.